thế nhưng là nghe được thôn phệ người khác đại đạo chớ chú gì gì đó. Nhướng mày hỏi, chớ chú, không sai, dù sao thôn phệ đại đạo, không phải là của mình đồ vật, đều sẽ để lại đại đạo chủ nhân một ít khí tức. Cho nên rất dễ dàng bị người cảm giác, sau đó rời xa ngươi, hoặc là đánh giết ngươi. Bởi vì chuyện như vậy, chỉ có tà đạo nhân tài sẽ làm, mà chúng ta trấn sát tà đạo, liền không có loại này gánh chịu. Loại này chớ chú gọi là tử chú, giáng lâm thân người vô tri vô giác, không thể tiêu trừ, rất quỷ dị một loại đồ vật. Loại này tử chú một cái hai cái chẳng ra sao cả. Nếu là nhiều, rất dễ dàng tại thời khắc mấu chốt chuyện xấu. Tựa như là ngươi muốn tấn thăng tạo hóa, liền sẽ tại thời khắc mấu chốt nhiễu loạn tinh thần của ngươi gì gì đó. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long giật nảy mình. Đối với tâm ma, hắn trải qua mấy lần, mỗi một lần đều là sinh tử biên giới. Hắn mặc dù chịu nổi, nhưng là mỗi một lần đều phi thường sợ hãi. Hắn kinh hãi đối với Lão Long hỏi, vậy ngươi bây giờ nhìn xem, ta lại không có kia cái gì tử chú tới ngươi. Lão Long giờ khóc giờ cười cười nói, tiểu tử ngươi lại không có làm cái gì việc trái với lương tâm. Sợ hãi cái kia, yên tâm, năm đó các ngươi giết cái kia thượng đế, mặc dù thôn phệ đại đạo của hắn, nhưng là hắn cũng không phải vật gì tốt. Hơn nữa về sau lại là thông minh chi chủ hỗ trợ. Không có gì đáng ngại. Nhìn xem Lão Long tùy ý nhìn chính mình một chút. Lập tức khoát khoát tay. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra. Hắn trên thực tế không sợ thượng đế. Sợ hãi tâm ma loại hình đồ vật. Thứ này khó lòng phòng bị. Thẩm Long gật gật đầu. Lập tức quát to một tiếng. Lão Long, ngươi xem một chút mới vừa nói sự tình. Cũng không cần ngươi đem nghiên cứu của mình thành quả lấy ra. Chỉ cần đưa ngươi tầm mắt loại hình giảng một chút. Ngươi cũng nhìn thấy. Ta bây giờ có được nhiều như vậy thánh đạo. Nếu là sử dụng. Dù sao cũng phải có một cái tôn ti cùng thứ tự. Như thế nào tài năng cân đối đâu. Tiểu tử ngươi cuối cùng nói ra khỏi miệng. Lão Long giống như cười mà không phải cười. Thẩm Long không phản bác được. Chỉ có thể chắp tay một cái. Lão Long khoát khoát tay. Lắc đầu cười nói. Nhìn thấy như ngươi loại này tư thế. Liền để lão tử nghĩ đến. Chiêu hiền đại sĩ. Dáng vẻ. Đế vương chi đạo đều là trộm gian mưu lợi. Ngươi cung khom người tử. Liền muốn người ta vì ngươi bán mạng. Còn có thể chiếm được một cái mỹ danh. Mà ngươi mới vừa nói cái gì tôn ti. Thứ tự. Còn có cái gọi là cân đối, cũng bất quá là ngươi đế vương chi đạo bộ kia, muốn ta nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì, mấu chốt vẫn là cần linh hoạt, ta là dùng đại đạo liền giảng cứu một cái tùy tâm, một cái thuần thục, đại đạo ngươi cũng đã lĩnh ngộ, là dùng bọn hắn bất quá là kỹ nghệ mà thôi, cái này cũng muốn hỏi ta, Thẩm Long nhíu mày hỏi, ngươi nói là... Ta đối với đủ loại đại đạo pháp tắc, còn chưa đủ thuần thục. Vấn đề này, trong lòng ngươi rõ ràng. Hỏi ta làm gì? Ngươi bây giờ vừa vặn luyện hóa 5.000 đầu đại đạo. Ngươi cho là mình tiêu hóa sao? Ngươi có nghiên cứu cẩn thận cùng thôi diễn rất nhiều đại đạo sao? Ngươi tu pháp hỗn tạp mà nhiều. Có đôi khi không nhất định tốt nhất. Tâm cảnh của ngươi thật tĩnh như chỉ thủy sao? Ngươi vẫn như cũ chỉ là thời gian tu luyện quá ngắn. Dạng này không tốt, không muốn luôn nghĩ đến tấn thăng. Trầm xuống lắng đọng, chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Thẩm Long nghe, ngây ngốc một chút, lập tức trên mặt lộ ra cười khổ. Lập tức khóe miệng dáng tươi cười kéo một cái. Dần dần xuất ra thanh âm. Cười ha ha, lên tiếng cuồng tiếu, thật lâu không thôi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.